Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Vương Sư Huynh đã trịnh trọng dặn dò, nhất định phải phá hủy kiếm ý của Lâm Nhất đáng chết. Tốc độ của đám người này nhanh quá, 12 người phía sau đeo bám theo sát nút, lại còn thỉnh thoảng bất ngờ chém mấy bóng kiếm về phía hắn. Advertisement, ở trong nhất trùng thiên của vạn kiếm đồ này, Lâm Nhất bị đuổi cho chạy đến là chật vật. Cũng trách hắn mới lần đầu đi vào nơi này, không hiểu được quy tắc trong vạn kiếm đồ. Đám người phía đằng sau, người nào người nấy đều là những đệ tử có thâm niên tu luyện ở trong nhị trùng thiên, các loại thủ đoạn được lôi ra áp dụng liên tục. Advertisement, xông lên giết, mắt thấy đã sắp bị đám người phía sau đuổi kịp, trong lòng Lâm Nhất gào thét. Đầu mũi chân điểm mạnh lên mặt đất giống như một thanh kiếm sắc bén vô song mang theo kiếm ý bén nhọn xông thẳng lên trời, ra đòn công phá về phía nhị trùng thiên. Hắn vốn không thuộc về nơi này. Chỉ là mới bước chân tới đây nên không muốn tùy tiện quá mà thôi. Nhưng đám người liên minh quân tử này cứ nhất quyết không tha, chỉ đành phải công phá lên nhị trùng thiên rồi nói sau. Gã này muốn làm gì? Vừa mới đến vạn kiếm đồ đã muốn công phá nhị trùng thiên à? Điên rồi, hơn 10 nhân tài hàng đầu của liên minh quân tử đều khựng lại, sắc mặt có chút quái dị. Lâm Nhất mới vừa nắm bắt được kiếm ý hoàn chỉnh đã muốn công phá nhị trùng thiên, việc này nhỡ thất bại thì kiếm ý sẽ sụp đổ. Nhưng sự việc khiến bọn họ giật mình kinh hãi hơn thế đã xảy ra, lá chắn của nhất trùng thiên bị Lâm Nhất đang điên cuồng xông đến chọc thủng từng lớp một. Khí thế này như một cơn cuồng phong thịnh nộ xông thẳng lên trời. Kiếm ý mạnh mẽ quá, đây là có người đang công phá nhị trùng thiên. Người này là ai thế, sao mà chưa từng gặp qua? Là Lâm Nhất, một tháng trước trong cửu tinh tranh bá đã dùng kiếm chém đầu Vương Ninh. Thằng nhóc này thực là lợi hại. 12 nhân tài hàng đầu của liên minh quân tử cũng chẳng làm được gì hắn. Lâm Nhất như một cơn lốc xoáy mang theo các loại hiện tượng lạ chọc thủng từng tầng lá chắn của nhất trùng thiên. Khiến cho rất nhiều người chứng kiến phải mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên không thôi. Cách chương.